Quay trở lại với audio Yêu Thần Ký. Bộ này tác giả nó ra hơi chậm một chút nên là mình cũng ra chậm theo. Mọi người tiếp tục theo dõi nhé. Phần trước thì Nhấp Ly đã đạt được Thời Không Yêu Linh Chi Thư. Câu chuyện tiếp diễn ra sao mời các bạn tiếp tục nghe. Chương 496: Khóa chặt thời không. Trong lòng bàn tay trống rỗng của Nhiếp Ly xuất hiện một bản Thời Không Yêu Linh Chi Thư. Thời Không Yêu Linh Chi Thư lập tức tách ra hào quang lóa mắt, đem Nhiếp Ly cùng Vũ Diễm Nữ Thần bao phủ bên trong. Thời Không Yêu Linh Chi Thư này đến tuyệt cùng là loại bảo vật nào? Vũ Diễm Nữ Thần nghi hoặc hỏi. Đây là bảo vật cường đại nhất thế gian, Nhiếp Ly mỉm cười nói. Bảo vật cường đại nhất thế gian, Vũ Diễm Nữ Thần lộ ra có chút nghi hoặc. Dạng bảo vật gì mới có thể xứng với cái xưng hào như vậy? Thế gian này cường đại nhất không ai qua được thời gian cùng không gian. Thời gian có thể làm cho hết thảy hồi phi yên diệt, không gian có thể đem tất cả mọi thứ xé rách. Có Thời Không Yêu Linh Chi Thư này, chúng ta liền có tiền vốn cùng thánh đế đối kháng. Nhấp Ly mỉm cười nói. Ta đã từng có được qua Thời Không Yêu Linh Chi Thư, chỉ là sau đó lại mất đi, một mực không có tìm thấy được. Bây giờ rốt cuộc mất mà được lại. Vậy Thời Không Yêu Linh Chi Thư này sử dụng thế nào? Vũ Diễm Nữ Thần hỏi. Sau này người sẽ biết. Chúng ta tìm bọn Tử Vân Ngưng Nghi các nàng trước rồi lại nói. Nhâm Ly khẽ cười, thả người bay lên. Sư sư sư, từng đạo lưu quang trong bầu trời xoẹt qua. Cuối cùng đám người tụ tập một chỗ trong vùng rừng rậm. Nhiếp Ly, rốt cuộc tìm được người rồi, người xem, ta đã được cái gì? Lục Phiêu hưng phấn nói ra, hắn cầm ra bên trong một cái cây trường thương. Huy vũ một chút, nháy mắt một cái cỗ thần lực kinh khủng quét ngang mà ra. Hắn nói, ta có một cây thần long thương, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Đây chính là Hỗn Độn Thần Long Thương. Nhiếp Ly kinh ngạc nói. Ngươi biết nó? Lục Phiêu hưng phấn. Ta giống như bị nó hấp dẫn, tại một chỗ miệng núi nửa tìm được nó. Trên người của nó không ngừng có thần lực liên tục cùng với khí tức trên người ta vô cùng thân cận. Ta cảm giác nó tựa như là vì ta mà sinh ra. Còn các ngươi thì sao? Nhấp Ly nhìn về phía những người khác. Ta đạt được một viên hạt châu thủy tinh, đều có thể dẫn động tu vị trong cơ thể. Đỗ Trạch đáp. Đây là... Nhấp Ly nhìn trong lòng bàn tay của Đỗ Trạch, nhìn hạt châu thường thường không có gì lạ. Lòng hơi chấn động một chút rồi nói. Đây cũng là thương lam bảo châu, có thể cực đại tăng tốc độ tu luyện của người. Ta có một kiện nội giáp. Tiếu Ngưng Nhi gương mặt hơi đỏ nói. Nội giáp, ban đêm ta giúp người kiểm tra xem. Nhấp Ly nhìn một chút Tiếu Ngưng Nhi nghĩ rồi nói. Đột nhiên Nhấp Ly cảm giác được lỗ tai một trận đau nhức. Chỉ gặp Diệp Tử Vân nhéo lấy lỗ tai hắn. Đau đau đau á á. Nhấp Ly vội vàng nói ra. Nhưng có hay không lại có ý đồ xấu? Diệp Tử Vân hất mặt lên miệng nói ra. Oan uổng ta chỉ muốn giúp Ngưng Nhi kiểm tra nội giáp của nàng a. Nhiếp Ly ủy khuất nói. Tử Vân, ngươi đã được thứ gì? Tiểu Ngưng Nhi nhìn về Diệp Tử Vân hỏi, tranh thủ thời gian giúp Nhiếp Ly đổi chủ đề. Ta tìm được một sợi dây chuyền ẩn chứa phòng tuyết thần lực cực mạnh, tự nhiên là đồ vật tổ tiên ta lưu lại. Diệp Tử Vân nói. Sợi dây chuyền này có thể đem tất cả bí pháp của ta tăng phúc đến mấy lần trở lên. À, Nhiếp Ly, vậy còn ngươi tìm được bảo bối gì? Lục Phiêu nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi ngay. Lúc này tất cả mọi người lại đưa ánh mắt nhìn hướng hắn. Ta. Nhiếp Ly cười thần bí, hắn lấy ra Thời Không Yêu Linh Chi Thư, nhanh kết ấn, từng đạo bí pháp chậm rãi khuấy tán đến gợn sóng xa. Ta đã được bảo vật tên là Thời Không Yêu Linh Chi Thư. Đạo bí pháp gợn sóng khuếch tán ra, đám người nháy mắt tấn nhập vào trong một mảng không gian thần bí. Đây là một cái vòng cự đại không gì sánh được. Trong vòng, để đó là vô số giá sách cao đến mấy chục trượng. Bên trong trưng bày lít nhà lít nhít các loại thư tịch. Đây là nơi nào? Đám người ngạc nhiên không gì sánh được. Bọn hắn mới còn tại trong rừng cây sao lại đột nhiên đến đây? Đây là một cái vô tận thời không. Nhóc Ly khẽ cười nói, một bên hướng trước mặt đi đến. Nơi này chứa mấy trăm vạn các bộ bí pháp thư tịch. Thế ra này tất cả bí pháp cường đại nơi này đều có. Vô tận thời không, đốt chặt bọn người sửng sốt, mấy trăm vạn bộ bí pháp thư tịch. Vũ Diễm nữ thần cũng chấn kinh, nàng bay lên, xuất ra một bộ bí pháp. Thiên hỏa thần viêm, đây sớm đã là một bộ bí pháp thất truyền. Nghe nói, tu luyện đến cuối có thể có lực lượng hủy thiên diệt địa. Không sai, nơi này rất nhiều bí pháp, bên ngoài đều đã thất truyền lý. Nhấp Ly nói ra. Nhấp Ly, bảo vật này của người thật quá mạnh. Có nhiều bí pháp như vậy, vậy chúng ta chẳng phải đều là có thể tu luyện. Lục Phiêu khiếp sợ nói. Thàm thì thầm, Đỗ Trạch nói, chúng ta tu luyện công pháp là do Nhiếp Ly lựa chọn cấp cho chúng ta thần cấp công pháp. Chúng ta cả một đời tu luyện loại bí pháp như vậy đã đủ. Thàm thì thầm, chuyện này đối với thời không yêu linh chi thư mà nói là không có tồn tại. Nhiếp Ly cười thần bí đáp, thời không yêu linh chi thư này có một cái năng lực vô cùng cường đại, chính là khóa chặt thời không. Khóa chặt thời không, đó là gì? Diệp Tứ Vân nghi ngờ hỏi. Chúng ta tại vô tận thời không tu luyện qua mấy thập niên cũng chỉ tương đương với phía ngoài một hai cái giờ mà thôi. Nhiếp Ly mỉm cười nói, nếu như các người có hứng thú, các người có thể ở chỗ này tu luyện tất cả bí pháp. Cái gì? Đám người cơ hồ là trăm miệng một lời phát ra cũng thán phục cùng sợ hãi, trợn to mắt nhìn Nhiếp Ly. Thời không yêu linh chi thư này vậy mà cường đã đến trình độ như vậy. Đỗ Trạch cũng là chấn kinh hồi lâu, lúc này mới chậm rãi kinh ngạc nói, không sai, thời không yêu linh chi thư này là thế gian cường đại nhất bảo vật. Tiếc rằng trong đôi trong thời không yêu linh chi thư nhiều nhất chỉ dung nạp được 10 người, mà lại mỗi 10 ngày mới có thể thôi động một lần, nếu không ta liền để tất cả mọi người bọn hắn tiến vào. Nhiếp Ly thở dài một cái nói ra, cho dù dạng này cũng đã là phi thường cường đại. Vũ Diễm nói, đúng vậy, các người tranh thủ thời gian tu luyện đi, dốc hết toàn lực đột phá lòng đạo võ tùng cảnh giới. Nhiếp Ly nhìn về phía đám người mỉm cười nói, có thời không yêu linh chi thư này, vậy chúng ta chẳng phải là vô địch. Lục Phiêu hưng vẫn nói ra. Nghe được Lục Phiêu, Nhiếp Ly thần sắc từ đó ngưng trọng nói, vậy các người liền 10 phần sai. Chúng ta địch nhân lớn nhất là Thánh Đế, dù có được thời không yêu linh chi thư, nhưng muốn thắng hắn không phải là chuyện dễ dàng. Thánh Đế thật cường đại như vậy? Lục Phiêu nghi ngờ nói với Nhiếp Ly. Không sai, hắn trước mắt là người cường đại nhất thế gian này. Nhiếp Ly nói, thế gian mạnh nhất trưởng khống giả, trong tay hắn cũng có các loại cường đại bảo vật. Chúng ta dốc toàn lực mạnh lên đều chỉ là vì có thể đánh với hắn một trận mà thôi. Nghe lời Nhiếp Ly nói, đám người tần sắc bắt đầu trở nên ngưng trọng. Nhiếp Ly, chúng ta nhất định trở nên càng ngày càng mạnh, ta tin tưởng bằng lực lượng của chúng ta tất cả mọi người nhất định có thể chiến thắng hắn. Đỗ Trạch nghiêm túc nói, đúng vậy, ta không tin rằng bằng ngoài chúng ta như thế này người liên hợp lại còn thắng không được hắn. Lục Phiêu trịnh trọng nói. Nhiếp Ly ánh mắt đảo qua đám người, mỗi người trong mắt là lóe ra sự kiên định cùng lòng tin, trong lòng bọn hắn là phảng phất có vô tận lực lượng. Nhiếp Ly trịnh trọng gật đầu nói, chúng ta nhất định có thể. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.